Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453. Song diện gián điệp. 18. Hạ Long Chương, sớm muộn gì có một ngày. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đại giới. Đại giới, ta có cái gì đại giới? Cha không đau, nương không thương, con có thể bị người các loại lợi dụng. Nói đến cùng bất quá vừa chết thôi. Ta muốn tử còn đến phiên ngươi động thủ. Quân Nghiên cười ra tiếng. Cười là phá lệ cuồng vọng. Biết như vậy thật đáng đánh đòn. Bất quá Quân Nghiên không có gì lo sợ. Hạ Long Chương lười cùng Quân Nghiên vô nghĩa. Xoay người bước đi. Quân Nghiên muốn thực hiện bản thân lời hứa. Đem Tiêu Bách Hợp chỉnh suy sụp. Chỉ là không nghĩ tới là. Tiêu Bách Hợp hội phái người đến đuổi giết nàng. Nói tâm cơ biểu. Một điểm cũng chưa nói sai, làm Quân Nghiên kém chút biến thành Hà Vinh nữ nhi sau. Tiêu Bách Hợp liền động sát tâm, trên đời này không thể có hai người, cho nên, nàng phải kết quả Quân Nghiên, phải tới sát thủ, một đám tác thiên cao. Nếu không phải là Quân Nghiên thân kinh bách chiến, thật đúng là ứng phó không đi tới. Liên tục 10 ngày, 10 khởi giết người sự kiện, giết người thủ pháp rất là quỷ dị. Đều là kiến huyết phong hầu. Đúng vậy, Quân Nghiên ở thiên hiệp vị diện, nhàn không rảnh thời điểm, dùng tú hoa châm luyện tập, không nói bách phát bách trúng, chỉ cần ra tay, có thể mang huyết, tiến đến sát thủ, cho dù là mang theo thương, cũng vô pháp tránh thoát thối độc cho mân ni trên cơ bản lây dính thượng đều phải chết. Dần già, Tiêu Bách Hợp binh vô công cho phản. Mà nàng rốt cục ý thức được Quân Nghiên là có nhiều đáng sợ. Hôm nay, ra sao ra mời các vị tân khách tới tham gia Tiêu Bách Hợp sinh nhật thời điểm Mani Tiêu Bách Hợp. Đã chính thức bị nhớ vào đến Hà gia phu nhân danh nghĩa. Về sau chính là danh chính ngôn thuận tiểu thư. Quân Nghiên đệ thiếp mời sau. Đường Hoàng đi vào, nhìn đến dịch tinh bình thượng Tiêu Bách Hợp ảnh chụp sau. Nàng nở nụ cười. Một cái bình thản vô kỳ nữ hài, trải qua PS sửa dung sau, cũng có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Đây là Trung Hoa thần kỹ thuật, các vị trình diện khách, hoan nghênh tới tham gia tiểu nữ sinh nhật, ta Hà Vinh ở trong này. Trước cảm ơn các vị cổ động, vỗ tay thanh nhất lãng cao hơn nhất lãng. Quân Nghiên cười mà không nói, nàng hôm nay can gì đến đây? Đương nhiên là xách mặt nạ đến đây. Bọn họ càng đắc ý, kia mặt nạ bị tê toái sau, trên mặt lại càng là nóng bừng đau, Quân Nghiên chờ mong bị vẽ mặt thời điểm mà đi, Hà Tổng. Theo ta được biết, Tiêu Tiểu Thư là người dưỡng nữ đi, rốt cục có người mở miệng tìm cha, Hà Vinh chỉnh dung nói, là, Bách Hợp là của ta dưỡng nữ, cũng là ta nhận định khuê nữ, nàng làm bạn chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta đã coi như chính mình sinh. Thừa dịp hôm nay đã nghĩ chính danh một chút, về sau, mong rằng đại gia nhiều hơn chiếu cố, người qua đường ất nói. Nhất định, đến lúc đó nhất định hỗ trợ. Hà Vinh cười nói, kia cảm ơn các vị, người qua đường giáp chất vấn nói. Nhưng là, ta nghe nói Hà phu nhân phía trước hại sinh quá một cái thiên kim a. Này, không may chết non. Hà Vinh sắc mặt ảm đạm ni mọi người một trận thổn thức. Không nghĩ tới Hà gia thân sinh nữ nhi đã chết. Thật sự là bất hạnh a. Nếu nàng còn sống thật tốt, ta đem nàng gì đó đều tặng cho Bách Hợp. Chính là hy vọng có cái gửi gắm ni hiện tại Bách Hợp đã trở thành của ta nữ nhi. Ta thật vui mừng, đây là trên trời tặng cho của ta lễ vật. Quân Nghiên từng bước một đi tới. Cười nói. Kia thật sự là chúc mừng Hà Tổng, lại nhìn đến một chương tương tự khuôn mặt. Hà Vinh sắc mặt cứng ngắc, lần trước, Tiêu Bách Hợp nói, hết thảy đều là Hà Vinh lỗi thay. Hắn bán tín bán nghi, sau này qua một trận sau, thừa nhận bản thân hoa mắt. Hiện tại, nàng thoải mái đứng ở hắn trước mắt, hắn cũng không dám nhận, làm như một cái thương nhân, coi trọng nhất là danh dự, một khi nói ra miệng lời nói. Hội thực hiện này lời hứa, hắn nói thân sinh nữ nhi đã chết, chính là thật sự đã chết. Hà Vinh cười nói, vị tiểu thư này, có việc sao, ngoặc kép, hết chương.